Chúng ta sẽ đến với thần thoại Chí Hoàng chương là Ngân Long Chu Hồn Thương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân thì đã được Càn Hoàng Đế là trọng dụng trở lại, và không những thế còn được phong vương. Thì trong quá trình tiếp theo thì mình rất mong là Tần Quân sẽ gọi là rút được những cái nhân vật mà mình thích, ví dụ như là Chư Bát Giới này, hoặc là ví dụ như sư phụ này. Mình thích nhất là rút được Đường Tăng, để xem Đường Tăng sẽ trợ giúp gì cho nhân vật chính của chúng ta, nhưng mà cái này e rằng hơi khó. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là câu chuyện cũng đang đảo qua những nhân vật tuyến phụ, ví dụ như là Trần Thư Lễ là người có thể giúp cho Tần Quân trị thế, khi mà Tần Quân chỉ thích tu tiên thôi thì phải có một người đứng ra giải quyết cái công việc của quốc gia giúp hắn. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với cái tuyến nhân vật phụ ở chỗ Huyền Linh Tông trong điện nghị sự. Không được, người này tuyệt đối là nhân trung chi long. Trường Thiên Hữu nhìn tin tức ở trên tay mà cảm thán, trong tay các trưởng lão ngồi hai hàng phía dưới cũng có thư, tất cả đều truyền tới Tử Vương Đô, phía trên viết không ngờ đều là tin tức liên quan tới Tần Quân và Quan Vũ đã đại triển thần uy. Quan Vũ kia rốt cuộc là ai? Khi Tần Quân ở tại Huyền Linh Tông cũng không có dẫn theo người này, bên cạnh hắn chỉ dẫn theo một nữ nhân và con chó. Một trưởng lão nghi ngờ nói, đất kỷ trước đây trấn áp bọn họ khiến cho bọn họ không dám động thủ, hiện tại bên cạnh Tần Quân lại có một siêu cấp cường giả khiến cho bọn họ phải nghẹn họng nhìn chân chối. Từ lúc nào mà siêu cấp cường giả giống như rau cải trắng giải đầy đường đều có vậy? Sau lưng của hắn khẳng định là có một vị thế lực cực lớn. Thường Thiên Hữu tin tưởng chắc chắn khẳng định cường giả hóa hư cảnh giống như đất kỷ không có khả năng bằng tự nhiên vô cớ lại đầu nhập vào một hoàng tử ở một vương quốc. Sau khi trở lại khách sạn Lạc Nhai, Tần Quân phát hiện đại sảnh tầng 1 không ngờ đầy người chen chúc, vô cùng ồn ào náo nhiệt. Bọn họ vừa nhìn thấy Tần Quân nhất thời đều yên tĩnh lại, bầu không khí thật là quỷ dị. Tần Quân nhìn thấy không khỏi nuốt vào một ngụm nước bọt, vì nhiều người như vậy, trợn tròn hai mắt mà nhìn mình chằm chằm thì đổi lại là ai cũng không được tự nhiên, trừ khi là những minh tinh màn bạc đã quen với cảnh như thế này. Chẳng lẽ là Cửu gia tới cửa? Tần Quân nhíu mày nghĩ, đúng lúc này trưởng quầy bỗng từ đám người đi ra, kích động cầm tay của Tần Quân kêu lên, Tam Hoàng tử, ngài cuối cùng đã trở về, ta đã mở tiệc ăn mừng cho ngài. Hắn vừa mở miệng thì phía sau các tu sĩ nhất thời sôi nổi hẳn lên, hắn chính là Tam Hoàng tử sao? Đúng vậy, chính là hắn cũng là Quân Công tử. Ta ngất, không trách được Quân Công tử lợi hại như vậy, dám không để ý tới Ngũ Hoàng tử, thật là đẹp trai, tuấn tú lịch sự, châu bò. Có người nói bản thân Tam Hoàng tử hiện tại cũng có tu vi trúc cơ cảnh rồi, thiên tài. Nghe các tu sĩ tràn ngập sùng bái mà kích động bàn tán, trong lòng Tần Quân không kiềm chế được đắc ý. Chăm ra, lão tử cũng lung lạc được một số lượng lớn fan hâm mộ đấy chứ. Không thể biểu hiện quá đắc ý được, tốt xấu gì ta hiện tại cũng mang thân phận hoàng tử, không thể đắc ý, không thể à. Hắn liền xua tay khẽ cười nói, được rồi, các vị không định để cho ta đi vào hay sao? Các tu vĩ vừa nghe vừa vội vàng kêu không dám, sau đó giống như nước thủy triều mà lui lại. Sau đó trưởng quầy đưa Tần Quân, Quan Vũ cùng với Đát Kỳ tới một bàn đã bày sẵn tiệc rượu và thức ăn ngon. Về phần Thường Thiến Thiến thì đã trở lại khách sạn nơi mà đệ tử Huyền Linh Tông ngủ lại. Ánh mắt của các tu sĩ rơi trên người Quan Vũ phát ra thần uy không tầm thường, ánh mắt đều là sự thán phục, chấn động và sùng bái. So với Tần Quân thì các tu sĩ càng sùng bái Quan Vũ hơn, một đao chém chết Tiêu Bắc Long đã trở thành một sự kiện truyền kỳ, vô số tu sĩ đều đang suy đoán là Quan Vũ mạnh như thế nào, nhưng có thể khẳng định một điều tuyệt đối phải nằm trên thuế phàm cảnh. Trưởng quầy, không tệ lắm, chuẩn bị rất chu toàn, Tần Quân nói với trưởng quầy đang đứng bên cạnh, đối với điều này trưởng quầy chỉ lắc đầu. Thời điểm nghe được Điện Hạ và Quan Tướng Quân xoay chuyển quản khôn, trong lúc hai nước quyết đấu ta đã sai hạ nhân bắt đầu chuẩn bị. Quan Vũ vuốt râu nói câu cảm tạ, đa tạ lòng tốt của trưởng quầy. Các tu sĩ còn lại cũng đều tìm được chỗ mà ngồi xuống, bởi vì Quan Vũ uy danh quá đỉnh, thân phận của Tần Quân quá cao, cho nên bọn họ cũng không dám tới gần. Lúc này Yến Mặc Bắc từ trên lầu ba đi xuống, vẻ mặt kích động đi tới trước bàn quỳ xuống một gối. Từ hôm nay trở đi, Thương hội Yến Bắc chúng ta ra sức làm trâu làm ngựa cho điện hội, à điện hạ. Thương hội Yến Bắc, trong nháy mắt khách sạn liền yên tĩnh trở lại. Ở Vương Đô hay thậm chí toàn bộ Vương Quốc thì Thương hội Yến Bắc cũng rất nổi danh. Chỉ có điều trước đó không lâu Thương hội Yến Bắc mai danh ẩn tích khiến người ta không nhắc không ra. Thật không nghĩ tới bây giờ hắn lại muốn đầu nhập vào dưới trướng của Tần Quân. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phụ, thu phục Thương hội Yến Bắc, thu được 4.000 giá trị kinh nghiệm, một lần cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá trúc cơ cảnh tầng 7. Liên tục hai tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, ngay sau đó trong cơ thể Tần Quân hiện ra một nguồn nhiệt kỳ dị, hắn cảm giác rõ ràng linh lực trong cơ thể đang tăng trưởng gấp bội, thoải mái, không chỉ thăng cấp mà còn nhận được một lần cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng. Hắn vội vàng ra hiệu cho Yến Mạn Bắc đứng lên, cũng nói, yên tâm đi, sau này ta sẽ khiến thương hội Yến Bắc của các ngươi phát triển còn tốt hơn so với trước đây. Tạ ơn điện hạ, Yến Mạn Bắc kích động không thôi. Sau khi nói về biểu hiện của Tần Quân và Quan Vũ trên Chu Tước Đài, Yến Mạn Bắc nghe được đã không còn nghi vấn với lời Tần Quân nói nữa. Bằng vào công lao và thành tích Tần Quân thu được ngày hôm nay, là người hoàng tử đầu tiên được phong vương thì hắn đã cao hơn hẳn ngũ hoàng tử Tần Dự. Nói cách khác, chỉ cần đi theo Tần Quân, hắn cũng không cần lại phải lo lắng hay sợ hãi Tần Dự nữa. Dùng bữa thôi. Tần Quân xua tay cười nói xong hắn liền bắt đầu động đũa. Ngày hôm nay hắn có thể nói là hoàn toàn xoay người, vui sướng khiến cho hắn ăn uống cũng được nhiều hơn. Cùng lúc đó trong gian phòng khách, ở trên lầu 2, Du Phượng Hoàng đang nghe thị nữ nói về tất cả những chuyện phát sinh trên Chu Tước Đài ngày hôm nay. Một đao chém chết Tiêu Bắc Long, trên mặt Du Phượng Hoàng lộ ra vẻ chấn động. Tuy rằng Vương quốc Càn Nguyệt và Vương quốc Thương Lam cũng không lọt được vào pháp nhãn của nàng, nhưng Tiêu Bắc Long và Nam Mãnh cái nhân vật như vậy thì nàng bình thường vẫn hay chú ý. Cho dù là Nam Minh Thánh Giáo thì cường giả thuế phàm cảnh cũng có chức vị cao. Đúng vậy, lúc đó rất nhiều người tận mắt nhìn thấy Tiêu Bắc Long ngay cả một chiêu cũng không xử ra được. Thị nữ lộ vẻ mặt sùng bái mà kể lại. Theo Du Phượng Hoàng vào Nam Gia Bắc thì nàng cũng đã gặp qua rất nhiều cường giả, nhưng người có thể dễ dàng giết chết cường giả thuế phàm cảnh trong nháy mắt thì rất ít. Hiện tại đối phương lại đang ở ngay dưới lầu, nàng làm sao có thể không kích động cho được. Đôi mi thanh tú của Du Phượng Hoàng không khỏi nhíu lại, ngoài miệng thì lẩm bẩm. Xem ra, phía sau Tần Quân người này thực sự có một thế lực không thua kém gì Nam Minh Thánh Giáo ủng hộ. Chúng ta ngàn vạn lần không thể đắc tội, chỉ có thể qua lại thân thiết với hắn. Tần Quân trăm triệu lần không nghĩ tới một chuyện ở Chu Tước Đài trái lại khiến cho rất nhiều người lầm tưởng là đứng sau lưng hắn là một con quái vật khổng lồ. Chỉ có điều cho dù có biết, hắn cũng sẽ không đi giải thích với ai. Hắn thích thể hiện thì sẽ để cái hiểu lầm đó kéo dài thêm, tí ít là có thể chấn áp không ít kẻ địch. Mang theo cả người đầy hơi rượu trở lại phòng ở, Hạo Thiên Quyển giúp hắn đóng cửa phòng, khi thấy hắn đặt mông ngồi xuống giường bắt đầu tĩnh tọa, vận chuyển Tử Hồng Lôi Pháp để tiêu trừ cảm giác say vất vưởng. Thiếu niên đắc ý, chỉ cần không kiêu căng là tốt rồi. Hạo Thiên Quyển thì thào một câu, rồi liền nằm trên mặt đất bắt đầu nghỉ ngơi. Đối với biểu hiện của Tần Quân hôm nay, nó rất hài lòng, chủ công như vậy mới đáng để nó đi theo chứ. Một lúc lâu sau cảm giác say của Tần Quân tiêu tan, hắn không mở mắt mà đang thầm nghĩ trong lòng, hệ thống, ta muốn bắt đầu rút thưởng. Tuy rằng rất thực dụng nhưng đối với tù sĩ đang ngoài kim đan cảnh thì nguy hại cực nhỏ, sớm muộn gì cũng bị hắn vứt bỏ. Tinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút thưởng. Như ý kim cô bổng, bảo liên đăng, thập nhị phẩm thanh liên. Chu Tiên Kiếm, Phong Hỏa Luân, Vòng Càn Khôn, Hỗn Thiên Lang. Tần Quân nằm ở đó mà trong lòng thầm nguyện một lần tất cả những thần binh mà mình có thể nghĩ tới. Hắn suy nghĩ một chút về nhân phẩm của mình hiện nay, còn chưa rút phải cái nào yếu, hy vọng là lần này cũng không ngoại lệ. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được Ngân Long Chu Hồn, sinh ra từ Đông Hải Long Cung của Tây Du Ký. Ngân Long Chu Hồn, cái tên rất khí phách, nhưng mà trời ạ, Tây Du Ký từng có một thanh binh khí như vậy sao? Trên mặt Tần Quân lộ ra vẻ giờ khóc giờ cười, hệ thống hình như cảm nhận được sự phẫn uất trong lòng hắn, vì vậy liền giải thích. Đông Hải Long Cung trong Tây Du Ký có cất giấu vô số thần binh lợi khí, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng là từ trong đó mà nhận được Như Ý Kim Cô Bổng. Ngân Long Chu Hồn tuy rằng kém so với Như Ý Kim Cô Bổng, nhưng cũng là pháp khí thiên phẩm thượng giai, nặng đến 5.000 cân. Quan trọng nhất chính là Ngân Long Chu Hồn này vốn có công hiệu hút hồn, phẩm cấp còn có thể được nâng cao. Pháp khí thiên phẩm thượng giai, mắt của Tần Quân nhất thời sáng lên, hắn vội vàng thầm hô, nhanh, lấy ra cho ta xem một chút. Vừa dứt lời hắn liền cảm giác trước mắt có ánh sáng bạc lóe lên, một giây tiếp theo sắc mặt hắn kịch biến, chỉ cảm thấy thân thể bị một vật nặng khó có thể tưởng tượng đang đè ép xuống, sàn nhà căn bản không chịu nổi trọng lượng của nó trực tiếp sụp xuống luôn. 5.000 cân thì tương đương với là hơn 2 tấn rồi, dường như là một chuyện nhức đầu bỗng xuất hiện trên người của Tần Quân, thân thể đau quặn ở dưới bụng dưới, hắn vội vàng thầm quát lên ở trong lòng, nhanh thu hồi đi. Một tiếng động vang lên, hắn rơi vào sàn nhà của phòng khách lầu 2, cũng may Ngân Long Chu Hồn đúng lúc bị hệ thống thu hồi, bằng không thì hắn sẽ rơi xuống tầng 1, thơm quá. Tần Quân theo bản năng quay đầu nhìn lại, một giây tiếp theo sắc mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ, trong lòng hắn thầm kêu, ta ngất. Ở trong phòng sương mù tràn ngập, phối hợp với ánh sáng của ngọn đèn mờ nhạt khiến cho hình ảnh càng thêm mông lung. Lúc này mắt của Tần Quân đang nhìn chằm chằm, đau nhức trên người trực tiếp đã bị hắn ném ra sau đầu. Theo ánh mắt hắn nhìn lại, chỉ thấy tấm ngăn cách giữa phòng bên cạnh được vải lụa đỏ ngăn cản, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy được một thân thể dáng vẻ lả lướt, lồi lõm có đủ, đang đứng ở trong thùng gỗ phía sau mảnh lụa đỏ, đường nét hết sức là rõ ràng. Đó là một nữ tử. Hơi nước khiến cho mảnh vải đỏ nhẹ nhàng tung bay, ngờ ngợ nhìn thấy một màu trắng nõn khiến cho Tần Quân có một loại xu thế là máu mũi xịt ra. Ở trong không khí còn có mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng, càng làm cho Tần Quân tâm viên ý mã. Đăng đồ tử ở đâu tới, đâm đầu vào chỗ chết. Lúc này một tiếng quát khẽ quen thuộc truyền đến, trong phút chốc ba cây kim châm xuyên qua tấm lụa đỏ bắn về phía trước mặt của Tần Quân với tốc độ cực nhanh. Tần Quân khiếp sợ đến mức lăn về bên cạnh, phập phập phập. Kim châm đâm vào sàn nhà hơi rung động, Tần Quân cố nén đau đớn mãnh liệt đứng dậy quát, cô nương, hiểu nhầm, tự nhiên nền nhà sập xuống, chuyện không có liên quan đến ta, ta cũng là người bị hại đây. Ủa, Quân công tử? Đối phương kinh ngạc nghi ngờ kêu lên một tiếng, Tần Quân nghe được trong lòng thầm vui vẻ, đối phương không ngờ nhận ra hắn, xem ra hiểu nhầm này có thể giải thích. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nữ tử phía sau tấm vải lụa đỏ bắt đầu mặc quần áo, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, thế nhưng trong miệng lại lẩm bẩm, phi lễ chớ nhìn, thằng nào ngu mới không nhìn. Cũng không biết nữ tử phía sau tấm lụa đỏ rốt cuộc bộ dạng thế nào, nhưng thanh âm rất êm tai, mà dáng người cũng rất là trâu bò. Tần Quân âm thầm mơ màng, rất nhanh đối phương liền dập tấm vải lụa đỏ, rồi đi ra. Hai chân nàng đi chân trần giống như trạng ngọc vậy, đi tới. Nhìn lên cặp chân trắng nõn trơn nhẵn đã bị trang phục màu tím che khuất, lại nhìn lần nữa Tần Quân xấu hổ, ta ngất, tại sao lại là nàng? Không trách được luôn cảm thấy âm thanh có chút quen thuộc. Tần Quân lúng túng chắp tay cười, hóa ra là Du cô nương, không nghĩ tới cô nương lại ở ngay dưới lầu của ta. Nữ tử này thình lình chính là Du Phượng Hoàng, khuôn mặt tuyệt mỹ vốn dính nước, tóc cũng chưa có buộc lên, từng lọn dán sát trên mặt. Gương mặt ở trên người nàng chỉ khoác một trang phục màu tím, hai cánh tay, hai chân đều để lộ trong không khí, xương quai xanh ở dưới cái cần cổ đong đưa, khiến cho Tần Quân cảm thấy trước mắt mình có chút hoa lên. Du Phượng Hoàng ở dưới trạng thái này, lực sát thương đối với nam nhân chính là bất đắc kỳ tử. Mặt của nàng vốn còn đẹp hơn so với Thường Thiến Thiến và Nam Ngọc Tâm một phần, lại sánh ngang cùng với đắc kỳ. Hiện tại, mỹ nhân đang tắm khiến cho huyết mạch của Tần Quân sôi sục. Quân công tử, nhìn đủ chưa? Du Phượng Hoàng mặt không đổi sắc mà hỏi, nàng theo bản năng đi lên, nhìn lên trên đỉnh đầu, thấy cái lỗ thủng lớn ở phía trên trần nhà, cùng với Hạo Thiên Khuyển đang thò cái đầu đen ra, cái miệng không khỏi co quắp lại. Nhìn đủ rồi, Tần Quân bị giật mình tỉnh lại, sau đó hắn vội vàng kêu lên, đồng thời trong lòng hắn âm thầm xem thường chính mình, cũng không phải là chưa từng nhìn thấy mỹ nữ. Ngay tới đây hắn giả vờ trò chuyện với Du Phượng Hoàng, Du cô nương đang tắm sao? Sắc mặt của Du Phượng Hoàng càng lạnh hơn, Tần Quân lập tức ý thức được tình cảnh lúc này, mình hỏi vấn đề đó rõ ràng là không thích hợp, hắn vội vàng đổi giọng. Thời tiết hơi lạnh, Du cô nương nên mặc thêm áo vào. Lời vừa ra khỏi miệng thì hắn liền hối hận, ta thề, ta tuyệt không phải là cố ý hoa hoa, ta thực sự quan tâm tới nàng. Nhìn ánh mắt Du Phượng Hoàng lộ ra ánh sáng lạnh lạnh, trong lòng Tần Quân thầm thề thốt, liền biểu hiện vẻ do dự, ta có nên rời khỏi đây hay không? Người nói thử xem. Du Phượng Hoàng mặt không đổi sắc mà hỏi, nếu không phải suy nghĩ tới thân phận và thế lực thần bí sau lưng của Tần Quân, đang thực sự muốn một trưởng đập chết hắn, được, ta lập tức rời đi. Tần Quân giả vờ chính nhân quân tử nói, đáng tiếc là đã xuất hiện vấn đề. Theo bản năng hắn đi về phía cạnh cửa, nhưng chưa đi được mấy bước lại lui về. Người còn có việc gì nữa? Du Phượng Hoàng cố nén kích động muốn bùng nổ mà hỏi. Tần Quân lúng túng chỉ vào cái lỗ trên trần nhà, từ nơi này đi sẽ gần hơn. Nói xong hắn liền thả người nhún một cái nhảy về phòng mình, chỉ là cái nhảy này tác động tới thương thế làm hắn đau đến mức nhè răng nhếch miệng. Tự nhiên bị một vật nặng 5.000 cân đè rơi xuống, suýt chút nữa khiến cho xương cốt thân thể tan ra. Đổi lại thành người bình thường ở bên ngoài thì chắc hẳn đã bị đè chết rồi. 5.000 cân ở đây là cân của Trung Quốc nha, 2 cân của nó mới được hơn 1 cân của Việt Nam. Nhìn thấy không? Hạo Thiên Quyển nhìn Tần Quân rồi cười hăng hắc hỏi. Nhìn thấy được cái quỷ, thiếu chút nữa bị nàng bắn chết. Tần Quân tức giận nói, chỉ có điều trong lòng hắn lại đầy kinh diễm. Thân thể này, lần này bị thương có giá trị. Lúc này dưới lầu truyền đến tiếng hét chói tai của thị nữ của Du Phượng Hoàng. Tần Quân vội vàng rời khỏi cái vị trí gần lỗ thủng trên sàn nhà. Hắn cũng không có tâm tình đợi trong phòng nữa. Nghĩ tới Ngân Long Chu Hồn, hắn lại nóng lòng như lửa đốt. Hạo Thiên Quyển cũng hổ nghi đi theo hắn. Lúc này một người một chó đi tới tầng 1, khách sạn Lạc Nhai đang chuẩn bị đóng cửa. Nhìn thấy Tần Quân muốn ra ngoài, Trường Quầy không khỏi nghi ngờ hỏi, điện hạ, muộn thế này ngài còn đi đâu làm gì? Ta có việc. Tần Quân ném lại một câu, tiếp theo vội vã rời đi. Có Hạo Thiên Quyền ở bên cạnh, hắn cũng chả sợ Tần Dự hay là Chu Dịch Thế phái người ám sát. Nhìn theo bóng dáng Tần Quân rời đi, Trường Quầy lắc đầu cảm thán. Không hổ danh là người khiến cho dư luận xôn xao, hành tung thực sự khiến người ta không cân nhắc ra nổi. Tới gần đêm khuya thì bên trong Vương Đô cũng ít có dấu vết của người đi lại. Trên con đường tối tăm chỉ có một số ít khách sạn còn có ánh đèn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hạo Thiên Quyền nhịn không được mà hỏi. Ta muốn thử xem pháp khí của ta. Tần Quân ba phải, cái nào cũng được mà đáp. Hiện tại hắn đã tới trúc cơ cảnh tầng 7, lực lượng từ lâu đã vượt quá người thường. Hắn muốn thử một chút xem mình có thể nhấc được Ngân Long Chu Hồn lên hay không. Pháp khí? Hạo Thiên Quyền càng nghi ngờ, chẳng lẽ là của Tần Quân sao? Một đường không nói chuyện, một người một chó đi tới cả trước Chu Tước Đài. Trận pháp của Đài Chu Tước đã bị gỡ bỏ, buổi tối cũng không hề có binh lính trông coi. Hơn nữa nham thạch bạch ngọc tuy rằng cứng rắn chân quý, nhưng cũng không có đứa nào não tàn đến mức tới đây mà cậy trộm. Dù sao thì diện tích của đài này rộng tới cả ngàn mét, đêm khuya vắng người, các bầu trời đầy sao và trăng cũng rọi sáng Đài Chu Tước. Tần Quân trực tiếp để cho hệ thống thần thoại lấy Ngân Long Chu Hồn ra. Keng, một tiếng động vang lên, một thanh thương dài cỡ một trượng, màu bạc, rơi xuống trên đài, cán làm bằng sắt bạc thần bí chế tạo thành. Ánh sáng màu bạc lóe lên, cái đầu dài đến gần một thước, tạo hình khác hẳn với loại thương bình thường, cực kỳ mà thô dày và vô cùng sắc bén, không có tua, mà cán và đầu do Ngân Long chiếm giữ, khí phách không tầm thường. Ở đây thì phải nói qua một chút là cái cách miêu tả này của tác giả nó không phải là một trượng theo bình thường của người Trung Quốc. Một trượng bình thường thì nó là 3m3 lận thì không có thằng nào mà vác được cái thương 3m3 cả. Thì đại thái là các bạn có thể hiểu cây ngân thương này nó dài cỡ khoảng tầm 1m9 đến 2m, kiểu vậy. Thực sự là lãnh khốc, chỉnh thể dài đến hơn 3 thước, chỉ riêng phần đầu lại có tới 1 thước rồi. Hiện tại Tần Quân mới có cao khoảng 1 thước 7. Tuy rằng sau này còn có khả năng cao lên nữa, nhưng ở trước mặt Ngân Long Chu Hồn này thì hắn có vẻ hơi lùn. Một tấc dài, một tấc mạnh, nếu như nắm giữ thành thạo Ngân Long Chu Hồn thương, sau này thiên quân vạn mã, ai có thể ngăn cản ta? Chiều dài của là Yển Nguyệt Đao của Quan Vũ không khác biệt lắm với Ngân Long Chu Hồn thương. Đương nhiên, Thanh Long Yển Nguyệt Đao ở trong Tam Quốc diễn nghĩa lại không có dài và nặng như vậy. Tượng của cổ đại và phương pháp tính toán của hiện đại có sự khác nhau. Chỉ có điều sau khi Quan Vũ vung vẩy Thanh Long Yển Nguyệt Đao thì tương đối dễ dàng, uy lực tuyệt đối là vượt xa so với miêu tả trong truyện. Ai dám lại gần hắn trong phạm vi 3 thước cơ chứ? Cái thanh trưởng thương này không đơn giản. Hạo Thiên Quyển kinh ngạc nói, pháp khí thiên phẩm thượng giai ở bên trong vương quốc Càn Nguyệt còn chưa từng xuất hiện. Tần Quân trà sát hai tay, nắm cán thương dùng sức nhấc lên. Trời đất con mẹ nó ơi, nặng. Hắn nghẹn cả đỏ mặt nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhấc được Ngân Long Chu Hồn thương lên, nhẹ nhàng vung một cái, thậm chí không có cách nào duy trì được sự cân bằng của thân thể. Vèo. Đúng lúc này một âm thanh phá không chuyển đến, một thanh phi đao xé rách cả không khí lao về phía Tần Quân, tốc độ cực nhanh như muốn đâm thủng đầu của Tần Quân. Phi đao ở dưới màn đêm lóe ra hàn quang, trong lòng Tần Quân nhất thời kinh sợ, lại không kịp né tránh. Thế nhưng phi đao còn chưa có chạm đến hắn, liền bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại rơi xuống chân hắn. Hắn theo bản năng nhìn về phía Hạo Thiên Quyển bên cạnh. Hắn biết được nhất định là Hạo Thiên Quyển đã ra tay cứu giúp. Lúc này thì nó đang nhìn chằm chằm vào một hướng khác. Tần Quân theo ánh mắt Hạo Thiên Quyển nhìn tới, chỉ thấy cách đó mấy trăm thước có một người áo đen đang đứng ở đỉnh mái hiên nhìn hắn. Sau lưng là bóng của mặt trăng. Bóng của người kia cũng làm cho trong lòng người giá lạnh. Hắn thấy vậy thì lửa giận ngập trời. Xa như vậy mà ngươi có thể ném qua phi đao của ngươi. Đúng lúc này người áo đen kia từ trên mái hiên vọt đến giống như một đạo quỷ ảnh, vô cùng thâm trầm, mỗi lần đáp xuống đất thì lại bệt vọt lên, hắn có thể bay ra gần 20 thước xa. Đâm đầu vào chỗ chết, lại dám đánh lén lão tử. Tần Quân phẫn nộ kéo theo Ngân Long Chu Hồn, lao về phía người áo đen, Hạo Thiên Quyển theo sát phía sau. Hắn cũng mặc kệ là đối phương có lý do gì, đối phương đã muốn giết chết hắn thì hắn phải đánh trả. Người áo đen nhìn thấy được Tần Quân cũng dám lao về phía mình, thì ánh mắt lộ ra một ý cười đầy giễu cợt. Tốc độ của hắn rất nhanh, thoáng cái chỉ còn cách Tần Quân chưa đến 10 thước. Lão tử đập chết con mẹ ngươi! Tần Quân giận dữ hét lên, hai tay sử ra lực lượng toàn thân, cầm Ngân Long Chu Hồn thương nằm năng nghìn cân lên múa, muốn đánh về phía người áo đen. Không biết tự lượng sức mình, người áo đen hừ lạnh một tiếng. Trước đó hắn đã điều tra qua nội tình của Tần Quân, một tháng trước chỉ có tu vi luyện khí cảnh, không biết là đập vào bao nhiêu linh đan rượu dược mới đột phá lên trúc cơ cảnh, căn cơ bất ổn, tuyệt đối không phải đối thủ của một trúc cơ đỉnh phong như hắn. Trong bóng đêm ánh sáng u ám, hắn chỉ có thể nhìn thấy Tần Quân tốn sức vung vẩy một cây thương dài màu bạc. Hắn trực tiếp kết luận là Tần Quân lực lượng chưa đủ, ở trên phương diện tu vi chưa ổn, nhưng tố chất thân thể thì lại trì trệ không tiến. Ngay tới đây, hắn trực tiếp lấy tay chụp vào Ngân Long Chu Hồn, muốn đoạt nó từ trong tay Tần Quân. Ngân Long Chu Hồn nặng 5.000 cân trực tiếp đập gãy cánh tay người áo đen, lại nện trên thân thể hắn. Người áo đen chỉ cảm thấy thân thể muốn phát nổ, đau khổ kịch liệt khiến hắn không kịp kêu lên thảm thiết, máu tươi trực tiếp từ trong miệng ộc ra, thân thể giống như một trái bóng cao su bị trường thương đập văng ra ngoài. Tàn bạo, tuyệt đối là tàn bạo. May là bản thân Tần Quân cũng không nhịn được, trong lòng thầm giật mình, ta ngất, gia hỏa ngu ngốc này lại dám dùng tay không tới đón đỡ, đầu óc hắn bị bệnh sao? Cái miệng của Hảo Thiên Khuyển cũng co quắp lại, nó tự nhiên nhìn ra được đối phương chỉ có tu vi trúc cơ cảnh đỉnh phong, cũng không hề đề phòng mà nhận lấy một thanh thương nặng tới 5.000 cân đập vào người. Người áo đen bay ra ngoài 20 thước xa, thời điểm Tần Quân và Hảo Thiên Khuyển chạy tới, người này đã chỉ có thể thở ra mà không thể hít vào. Xương của hắn đã bị vỡ hơn phân nửa, hai chân và tay đều thể hiện ra độ cong dị dạng mà người bình thường khó có thể làm được. Hai mắt của hắn trắng dã, trước ngực lún xuống, ngờ ngợ có thể nhìn thấy được là đầu xương trắng ẩn. Tần Quân cũng không nhẫn tâm mà nhìn hắn, nói xem là ai phái người tới. Tần Quân từ trên cao nhìn xuống mà hỏi, nhưng người áo đen lúc này đã không nói ra lời. Hắn hơi nghiêng đầu, trong mắt răng đầy tơ máu, muốn mở miệng nhưng nói quanh co một hồi Tần Quân nghe cũng không hiểu chút nào. Nhìn hắn thê thảm như thế, trong lòng Tần Quân cũng không nhẫn tâm, vì vậy đành tiễn hắn ra đi. Đinh, giết chết tù sĩ trúc cơ cảnh đỉnh phong, thu được 956 giá trị kinh nghiệm. Tần Quân thu hồi nhẫn chữ vật, sau đó nhìn về phía Hạo Thiên Khuyển mà hỏi, có thể hủy thi diệt tích hay không? Chỉ cần đối phương không có tìm được thi thể của người áo đen này thì sẽ lại phái người tới. Hắn lại vừa lúc mượn điều này để càn quét một chút điểm kinh nghiệm. Hạo Thiên Khuyển gật đầu, lúc này từ trong miệng nó phun ra một ngọn lửa màu xanh lam, thiêu đốt thi thể của người áo đen thành tro bụi. Gió lạnh lướt qua thì ngay cả tro cốt cũng không còn. Tần Quân thấy vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên, vội hỏi, đây là ngọn lửa gì vậy? Đơn giản là một lợi khí, giết người cướp của nha. Chút tài mọn của thiên cẩu tộc chúng ta. Hạo Thiên Quyển, đúng là trả lời cho qua, ý tứ cũng để lộ ra, người không phải là thiên cẩu tộc, không có khả năng học được. Tần Quân thất vọng ồ lên một tiếng, lập tức chuyển sang lực chú ý vào Ngân Long Chu Hồn Thương. Vì nhanh chóng nắm giữ được thành pháp khí thiên phẩm thượng giai này, hắn phải cố gắng chăm chỉ. Mặc dù có đắt kỷ quan vũ lại có Hạo Thiên Khuyển bảo vệ, nhưng bản thân hắn cũng hy vọng tự mình cũng phải nắm giữ chiến lược kinh thiên động địa nào đó. Hắn đầu tiên là tùy ý vung vẩy Ngân Long Chu Hồn, dù sao cái này cũng nặng đến 5.000 cân, chưa nói chuyện khác, hiện tại quan trọng nhất chính là làm thế nào có thể sử dụng nó như bình thường. Vừa lúc mẹ mượn nó tới để rèn luyện lực lượng của bản thân. Ta dạy cho ngươi một loại phương pháp thổ nạp, ở trong quá trình luyện tập có thể tăng cường lực lượng thân thể cho ngươi. Hạo Thiên Quyển bỗng nhiên nói, rõ ràng là nó không đành lòng nhìn cái dáng vẻ chật vật xấu hổ của Tần Quân lúc luyện thương. À, vậy người mau nói đi. Tần Quân vội vàng dừng lại, chỉ vung vẩy có chục lần đã khiến đầu hắn tứa mồ hôi. Phương pháp này có tên là tiên thiên thổ nạp, nghe nói là phương pháp ở thời kỳ thượng cổ. Vạn vật đều tu luyện bằng thổ nạp, chính là vị thánh nhân thứ nhất trong thiên địa ban cho. Hạo Thiên Quyển thao thao bất tuyệt. Tần Quân đầu đầy vạch đen lên cắt ngang lời nó. Đừng có nói lai lịch của nó với ta, buổi tối gió lạnh chết mẹ đi, ta cần tận dụng thời gian để luyện tập. Ánh mắt của Hạo Thiên Quyển lộ ra vẻ u oán, lập tức nói một lượt về khẩu quyết và vận hành yếu điểm trong thổ nạp tiên thiên. Đạt được trúc cơ cảnh tầng 7 thì trí nhớ của Tần Quân đã vượt xa so với trước, muốn ghi nhớ khẩu quyết khoảng tầm chỉ 100 chữ thôi thì đối với hắn dễ như trở bàn tay. Sau đó hắn vừa vung vẩy Ngân Long Chu Hồn Thương, vừa lặng lẽ mặc niệm khẩu quyết nạp khí. Linh lực trong cơ thể nóng lên khiến cho hai cánh tay của hắn đang đau nhức cũng bị giảm bớt đi vài phần. Thực sự hữu hiệu. Ánh mắt Tần Quân nhất thời sáng lên, ý chí chiến đấu tăng mạnh. Hạo Thiên Quyển thấy vậy rất vui. Tuy rằng đầu phục Tần Quân nhưng mà nó vẫn hy vọng là chủ công của mình là một cường giả. Nếu không phải thái độ của Tần Quân đối với nó rất tốt thì mức độ trung thành của nó sớm đã bị sụt giảm. Bây giờ thấy Tần Quân vừa thu được vinh dự còn có thể chăm chỉ như vậy thì nó tất nhiên là cao hứng rồi. Không chỉ có nó mà Đát Kỷ và Quan Vũ thực ra cũng có ý nghĩ tương tự. Ngay từ lúc đầu chỉ là hệ thống triệu hoán lệnh cho bọn họ bái nhập làm thủ hạ của Tần Quân. Nhưng theo thời gian, nếu thực lực của Tần Quân vẫn quá thấp, bọn họ khẳng định sẽ tăng dần lòng phản bội mà rời đi. Cũng may là tốc độ tu vi của tần quân tinh tiến giống như ngồi tên lửa, cho dù là bọn họ cũng cảm thấy chấn động kinh ngạc, cho nên mức độ trung thành vẫn là không giảm xuống. Thời gian lặng lẽ trôi qua, người thiếu niên ra sức vung vẩy cây thương, bên cạnh là một con chó mực nằm trên mặt đất ngáp ngắn ngáp dài, phối hợp với là ánh trăng sáng trong bầu trời đêm, nó đẹp như một bức tranh. Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, tần quân liền kéo lê thân thể mệt mỏi trở về khách sạn Lạc Nhai. Lúc này khách sạn đang chuẩn bị mở cửa, những người làm dọn dẹp bàn ghế đã xuất hiện. Trường quầy đang ở trước quầy mà ngáp vặt, vừa thấy tần quân hắn vội vàng hỏi, điện hạ, tối qua điện hạ rốt cuộc đã làm gì, như thế nào lại khiến sàn nhà bị sụp, khách phía dưới chỉ vào người của ta mà mắng chửi một trận. Nhìn vẻ mặt u oán của trường quầy, tần quân gãi đầu cười, tối hôm qua tu vi đột phá không khống chế được. Chi phí cần thiết sửa chữa ta sẽ bồi thường. Đột phá, ánh mắt của trường quay nhất thời sáng lên, tần quân vốn còn rất trẻ, không nghĩ tới đột phá lại dễ dàng như ăn cơm uống nước vậy, quả thực chính là yêu nghiệt. Đúng lúc này Diêu Phượng Hoàng và thị nữ của nàng từ lầu 2 đi xuống, thị nữ nhìn thấy tần quân, ánh mắt nhất thời đỏ lên, nàng trực tiếp rút kiếm bay vọt tới trong miệng khẽ quát, đăng đồ tử, để mạng lại. Đối mặt với thị nữ của Du Phượng Hoàng tập kích, tần quân hoảng hốt né tránh. Luyện tập cả đêm, hắn ở trong tình trạng kiệt sức, bước chân vừa chuyển, thân thể mất cân bằng va vào bên bàn, nguy hiểm tránh thoát một kiếm. Trời ạ, nàng có ý gì đây? Tần quân nhất thời nổi giận, nếu nhắn tránh chậm một chút thực sự có khả năng bị trúng kiếm. Nhưng mà thị nữ vẫn lộ ra vẻ mặt đầy lửa giận, dường như muốn bầm thây tần quân ra thành vạn đoạn mới có thể thư thái. Lúc này nàng lại muốn một lần nữa đâm kiếm về phía ngực của tần quân. À, thực sự cho rằng ta dễ khi dễ sao? Tần quân trực tiếp lấy ra một đòn muốn khiến cho đối phương bẻ đầu. Ngay lúc này Du Phượng Hoàng giống như mị ảnh thoáng xuất hiện giữa hai người, tay phải của nàng nhanh như tia chớp kẹp lấy trường kiếm của thị nữ, chỉ dùng ngón trỏ và ngón giữa thôi. Độ mạnh yếu chuẩn xác khiến cho người ta phải chấn động. Mà tần quân còn chưa có giơ lên, nhìn hai mắt của Du Phượng Hoàng lộ ra dưới khăn che mặt, trên mặt tần quân liền hiện ra vẻ lúng túng. Hình ảnh tối qua không tự chủ được xuất hiện trong đầu hắn, khiến tim hắn đập nhanh hơn. Mẹ nó, ta sẽ không phải thực sự động tâm chứ? Tần quân thầm mắng một tiếng, sau đó lặng lẽ thu pháp khí trở về. Còn ra thể thống gì nữa? Du Phượng Hoàng nhẹ giọng mắng thị nữ một câu, khiến cho thị nữ ủy khuất đến độ sắp khóc. Nàng chỉ vật tần quân run giọng nói. Hắn tối hôm qua không biết liêm sỉ, loại đăng đồ tử này phải giết. Tát khí thật là nặng. Trường quầy và một đám người hầu không khỏi nhíu mày, đồng thời bọn họ cũng lộ ra vẻ cổ quái mà nhìn về phía tần quân. Lẽ nào tối qua tần quân đã làm ra chuyện điên rồ gì đối với vị cô nương này hay sao? Nói bệnh, ta là không cẩn thận bị ngã xuống, hơn nữa ta cái gì cũng không có làm, cái gì cũng không có nhìn thấy được. Tần quân ngôn từ chính nghĩa nói, nàng có thể nói ta là sát nhân cuồng ma, nhưng không thể nói ta là đăng đồ tử, ta ngay cả tay của nữ hài còn chưa có nắm qua đâu. Bất kể kiếp trước kiếp này, hắn đừng nói là cáo tay nữ hải, chính là làm cái gì đó cũng đã làm qua cả rồi. Nói dối không đỏ mặt chính là kỹ năng cơ bản của những người có thể lăn lộn trong xã hội, không đúng, là hành tẩu giang hồ. Du Phượng Hoàng cũng không nhịn được mà cạn con mẹ nó lời, ánh mắt của nàng giống như u oán, mê ly nhìn về phía tần quân. Tần quân thấy vậy trong lòng chợt lo lắng, chỉ nghe nàng bình tĩnh nói. Điện hạ bên cạnh có nữ tử đẹp như thế, làm sao mà ngay cả tay cũng chưa từng nắm qua. Mọi người chung quanh cũng bắt đầu cảm thấy chán nản, làm sao nghe qua có cảm giác như một đôi tình nhân, một đôi phu thê đang nhỏ giọng tranh cãi vậy. Tần quân giả bộ ho khan một tiếng, ta là hoàng tử, nên vì việc nước mà lại cũng vất vả, các người chớ có nghĩ nhiều. Ta mới không tin, thì nước của Du Phượng Hoàng hoàn toàn không nể tình, khiến cho tần quân chỉ muốn bóp cổ nàng lè lưỡi. Được, ta phải về phòng nghỉ ngơi, Du cô nương quản tốt thị nữ của mình, đừng có mà chủ tớ không phân biệt được. Tần quân xua tay nói xong hắn liền tự mình đi về phía thang lầu, Hạo Thiên Quyển theo sát phía sau, nhìn bóng dáng một người một chó lên lầu, ánh mắt Du Phượng Hoàng cũng lộ ra vẻ suy nghĩ, nàng liếc mắt liền nhìn ra được tần quân ở vào tình trạng kiệt sức, hình như vừa trải qua một trận đại chiến, quan trọng nhất chính là vừa rồi thị nữ tập kích tần quân, lúc đó nàng từ trên người Hạo Thiên Quyển cảm nhận được một tia sát khí khiếp người. Con chó mực kia không đơn giản, bằng không một hoàng tử làm sao cũng có thể bất cứ lúc nào lại dắt theo một con chó. Du Phượng Hoàng thầm nghĩ, thị nữ ở bên cạnh còn đang kêu gào, chỉ có điều thấy nàng xua tay sau đó yên tĩnh trở lại. Lúc này trưởng quầy mới tới gần hỏi, cô nương, sáng sớm có cần gì không? Không cần, các người cứ làm việc của mình. Du Phượng Hoàng lắc đầu nói xong liền chậm bước về phía cửa lớn của khách sạn, thị nữ theo sát phía sau. Nữ tử này vừa rồi rõ ràng không giống như là trúc cơ cảnh, lẽ nào nàng ta là kim đan cảnh? không có khả năng, nàng mới bao nhiêu tuổi chứ? Trường quay thi thao lầm bầm, hắn liền lập tức ném cái ý nghĩ này của mình ra sau đầu, sau đó trở lại quầy tiếp tục tính toán sổ sách. Ở bên kia, sau khi Tần Quân và Hạo Thiên Quyển vào nhà, Hạo Thiên Quyển mới nói, vị du cô nương kia có tu vi kim đan cảnh. Kim đan cảnh mà thôi, Tần Quân mệt mỏi khoát tay. Thế nhưng một giây tiếp theo vẻ mặt của hắn ngưng trọng, sau đó không dám tin mà hỏi, cái gì, kim đan cảnh, nàng thoạt nhìn cũng không lớn hơn so với ta mấy tuổi cơ mà. Các Tuấn Kiệt kia đã hơn 30 tuổi, là đệ nhất thiên tài của Vương quốc Càn Nguyệt nhưng vẫn dừng lại ở trúc cơ đỉnh phong. Chẳng lẽ Dư Phượng Hoàng này là thiên sơn đồng mỗ sao? Vừa nghĩ như thế, Tần Quân không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Nhân ngoại hữu nhân, Vương quốc Càn Nguyệt dù sao cũng quá nhỏ. Hạo Thiên Quyển thản nhiên nói. Tần Quân lắc đầu mỉm cười, kim đan cảnh mà thôi. Đối với người nắm giữ hệ thống thần thoại như hắn mà nói thì cũng chẳng xa vời gì. Được rồi, ta phải nghỉ ngơi. Nếu như đắt kỷ bọn họ tới tìm ta thì ngươi giúp ta ứng phó một chút. Tần Quân nói xong liền nhào lên trên giường. Về phần lỗ thủng trên sàn nhà thì đã được khách sạn sửa chữa. Không thể không nói là hiệu quả làm việc của khách sạn Lạc Nhai quả thực rất nhanh. Ở trong Dự Vương cung, lúc này vẻ mặt Tần Dự tái nhợt nằm trên giường, đứng bên cạnh là Huyết Đao Vương và một nam tử áo đen có đội mũ. Ngươi phái ra sát thủ có thành công không? Tần Dự run giọng hỏi. Ngày hôm qua tức giận công tâm, dẫn đến linh lực tán loạn, tổn thương kinh mạch, không có một tuần lễ thì rất khó mà khỏi hẳn. Không có tin tức, nam tử áo đen trầm giọng nói, chiếc mũ bằng lụa đen đã che đi khuôn mặt của hắn, ý thức của hắn vô cùng yếu ớt, chỉ giống như một cái bóng ở trong phòng. Huyết Đao Vương không khỏi hừ lạnh. Ám kiểu, xem ra sát thủ của ngươi cũng làm việc không tốt. Đối phương lại là Tam Hoàng Tử, nắm giữ một cường giả siêu cấp như Quan Vũ bảo vệ, có bản lĩnh thì ngươi tới đi. Nam tử áo đen được gọi là ám kiêu ngược lại chế nhạo khiến cho Huyết Đao Vương không thể phản bác. Chỉ là suy nghĩ một chút tới bóng dáng to lớn của Quan Vũ kia thì hắn đã hãi hùng khiếp vía, chứ đừng nói chi tới chiến đấu. Tần Dự không khỏi cắn răng, một đêm không về rõ ràng là nhiệm vụ thất bại rồi. Hắn dường như nhìn thấy vẻ mặt Tần Quân đang giễu cợt nhìn hắn mà cười đều. Ta kiến nghị điện hạ tạm thời không nên tranh phong với hắn. Ám kiêu bỗng nhiên khuyên nhủ. Tần Dự không khỏi nhíu mày nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Đối với điều này, ám kiêu vẫn duy trì sự ung dung. Tam hoàng tử vừa lập đại công, hiện tại đối nghịch với hắn là không sáng suốt. Điện hạ đừng quên, hoàng thượng lại muốn điều Quan Vũ đến Ngọc Quan Thành. Đến lúc đó không có Quan Vũ bảo vệ, điện hạ lại chơi đùa với tam hoàng tử thì dễ như trở bàn tay. Phía sau ám kiêu chính là một tổ chức sát thủ thần bí, mặc dù có làm việc cho Tần Dự nhưng cũng không đến mức phải bù cả mạng vào. Chết một tên thủ hạ, hắn cũng không muốn chết thêm đứa nữa. Có đạo lý. Ánh mắt của Tần Dự nhất thời sáng lên, nghiến răng nói, Tần Quân, để mày sống thêm lâu mấy ngày. Huyết Đào Vương cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu như Tần Dự u mê một mực không chịu giác ngộ, nó không chừng sẽ bồi thường cả tổ chức huyết đao của hắn vào. Hắn vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Một tháng sau chính là vũ hội, Nam Chắc Tiềm Long. Điện hạ, làm hoàng tử có tu vi mạnh nhất hoàng thất, cho nên chuẩn bị thật tốt. Đây chính là chuyện làm cho quốc vương vẻ vang. Vũ hội Nam Chắc Tiềm Long. Ánh mắt của Tần Dự nhất thời sáng lên, cảm thán nói, đúng vậy, ta như thế nào lại quên mất chuyện này? Vũ hội Nam Trác Tiềm Long chính là do Hoàng Triều Nam Trác tổ chức, có người nói 100 người đứng đầu có thể bái nhập vào 7 đại tông môn của Hoàng Triều. Hoàng Triều Nam Trác, trên mặt của Huyết Đao Vương, Huyết Đao Vương lộ ra một tia hướng tới. Hoàng Triều là một tồn tại vượt trên của Vương quốc, mặc dù Vương quốc Càn Nguyệt liên thủ với Vương quốc Thương Lam thì căn bản cũng không phải đối thủ của Hoàng Triều Nam Trác. Có người nói biên giới Hoàng Triều lớn đến mức khó lòng tưởng tượng, Vương quốc Càn Nguyệt giống như một châu phủ ở bên trong Hoàng Triều mà thôi. Đối mặt với thị nữ Du Phượng Hoàng tập kích lúc trước, Tần Quân phải hoảng hốt né tránh, rõ việc luyện tập cả đêm, cho nên hắn ở tình trạng kiệt lực. Có người nói là biên giới của Hoàng Triều lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có điều Tần Quân xúc sinh kia bây giờ tu vi mạnh hơn ta, cũng không biết là hắn ăn linh đan rượu dược gì. Tần Dự cắn răng mà nói, nhớ tới cảnh tượng lúc trước bị Tần Quân siết cổ, hắn lại tức giận run rẩy trên giường. Không cần lo lắng, trong một tháng Quan Vũ khẳng định sẽ bị điều đến Ngọc Quan Thành. Ở trước cái thời điểm vũ hội Nam Trác Tiềm Long diễn ra, khẳng định là có cơ hội giết chết Tam Hoàng Tử. Ám Kiêu khẽ cười nói, hắn đội mũ chụp làm cho không người nào có thể nhìn thấy biểu tình của hắn lúc này. Được rồi, người có thể lui xuống. Mặt Tần Dự không chút thay đổi nói. Ám Kiêu cũng không nói thêm, cung kính ôm quyền rồi xoay người rời đi, thân như mị ảnh, mang theo một loạt tàn ảnh, chớp mắt đã biến mất khỏi phòng. Đợi đến khi khí tức của Ám Kiêu biến mất, Huyết Đao Vương nhịn không được mà hỏi. Điện hạ, Tổ chức sát thủ của ám kiêu người này thuộc về thế lực của quốc gia hắn, chúng ta thực sự có thể tín nhiệm hắn được sao? Tác dụng của bản thân tổ chức huyết đao chính là áp sát, hiện tại là có thêm ám kiêu cho nên trong lòng hắn đương nhiên khó chịu. Trên gương mặt tái nhợt của Tần Dự thoáng lộ ra một nụ cười thần bí khó lường. Người không hiểu, ám kiêu đến từ Hắc Dạ Các, Hắc Dạ Các lại không thuộc về bất kỳ một vương quốc nào, bọn họ không có trung thành, chỉ cần cho đủ linh thạch thì bọn họ sẽ ra tay, không quan tâm đối phương mạnh tới mức nào. Chỉ dựa vào tổ chức huyết đao của ngươi thì rất nhiều chuyện không có cách nào hoàn thành được. Đối mặt với lời nói thẳng thừng của Tần Dự, trong lòng huyết đao cảm thấy không phục, nhưng phần nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Tổ chức huyết đao mới đứng được chưa đầy 2 năm, người mạnh nhất chính là hắn, trúc cơ cảnh tầng 8. Rất nhiều kẻ địch của Tần Dự đều phải dựa vào hắn đi giải quyết, nhưng cuối cùng thì hắn cũng chỉ là trúc cơ cảnh mà thôi. Trong triều có một ít đại thần đều có cường giả kim đan bảo vệ, cho nên huyết đao vương chỉ có thể vì Tần Dự mà diệt trừ một ít nhân vật nho nhỏ bình thường. Được rồi, ngươi cũng lùi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi. Tần Dự không để ý tới biểu tình của huyết đao vương, trực tiếp khoát tay đuổi đi. Ở trong mắt hắn thì huyết đao vương thậm chí hay là toàn bộ tổ chức huyết đao chỉ là quân cờ. Tổ chức huyết đao do hắn sáng lập, hắn không cần huyết đao vương kính trọng. Huyết đao vương liền vội vàng hành lễ, sau đó liền rời đi. Tần quân, ta có thể khiến ngươi thân bại danh liệt một lần, cũng có thể làm được lần thứ hai. Tần Dự nằm ở trên giường thì thào lẩm bẩm. Khuôn mặt tuấn tú của hắn tái nhợt trở nên dữ tợn, rõ ràng là hắn đã hận Tần quân đến thấu xương. Mà huyết đao vương ra khỏi phòng, lại quay đầu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời xanh thẳm có 2 hàng cỏ trống bay qua. Hắn lẩm bẩm, huyết đao cũng không phải là đao của người kia. Điện hạ, là lúc lên thức dậy rồi. Trong lúc đang mơ mơ màng màng, Tần quân nghe được tiếng cười duyên, tràn ngập tính mị hoặc. Giờ phút này hắn đang ở trong mộng, trái ôm phải ấp. Tay trái thì ôm Đát Kỷ, tay phải thì ôm Du Phượng Hoàng. 3 người đang nằm ngâm mình trong suối nước nóng, muốn thoải mái bao nhiêu, có thoải mái bấy nhiêu. Đừng có quấy rầy ta, Đát Kỷ, hôn ta một cái. Đứng ở bên giường lắc nhẹ Tần quân, Đát Kỷ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Người này tuyệt đối là đang nằm mơ tới chuyện xấu xa gì đó. Lúc này nàng liền thò tay phải ra, bấm ở trên mặt Tần quân. Tần quân đau đến mức thoáng cái ngồi phát dậy, tức giận trừng mắt quát. Ai dám quấy nhiễu? Còn chưa nói hết lời vừa nhìn thấy Đắc Kỷ mặt không đổi sắc, Tần quân nhất thời không nói thêm được gì nữa. Khục khục, Đắc Kỷ, có chuyện gì không? Tần quân giả vờ nghiêm túc hỏi. Người mới vừa rồi nói là ai hôn ngươi một cái? Đắc Kỷ lộ ra vẻ mặt trêu tức mà hỏi, chỉ là ánh mắt của nàng có chút lạnh. Tần quân liền cảm thấy xấu hổ. Ta ngất, người có thể đừng xông tới lúc mà ta đang ngủ hay không? May mà ta không có thói quen thoát y ngủ trần truồng. Hắn theo bản năng nhìn về phía Hạo Thiên Khuyển, nó vẫn nằm trên sàn nhà. Chỉ là khi cảm nhận được ánh mắt của hắn thì nó trực tiếp quay đầu đi, bộ dáng là ta không có quen biết ngươi. Ai, không giấu được, thật ra từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Mau đứng lên, hoàng thượng phái người tới tìm ngươi. Đát Kỷ trực tiếp cắt ngang lời Tần quân biểu lộ, nói xong liền đứng dậy bước ra khỏi đó. Nhìn theo bóng lưng uyển chuyển của nàng, Tần quân khóc không ra nước mắt. Quá không nể tình à, tốt xấu thì cũng để ta biểu lộ cho hết đã chứ. Nhưng chán nản thì chán nản, Tần quân vẫn nhanh chóng rời giường mặc quần áo. Hắn hiểu rõ ý định sứ giả hoàng cung đến đây. So với ở khách sạn thì hắn càng muốn ở trong cung điện, xa xỉ, thoải mái hơn. Không bao lâu sau khi mặc quần áo, y phục toàn thân trắng như tuyết, Tần quân liền dẫn theo Hạo Thiên Khuyển rời khỏi cửa phòng. Khi đi tới hành lang, hắn liền thấy được tổng quản hoàng cung Trầm Duyên đang ngồi ở giữa của tầng 1, bên cạnh có 2 hàng cấm vệ đang chờ. Các vị khách còn lại đều đứng ở trong góc nhỏ rộng bàn luận. Quan Vũ cùng với Trần Duyên thì ngồi chung một bàn, không biết 2 người đang trò chuyện cái gì, tiếng cười không ngừng vang lên. Vì đại thái giám này, không ngờ lại có thể chọc cho nhị gia cười được. Trong lòng của Tần quân tặc lưỡi lấy làm kỳ, hắn lập tức đi xuống. Nhìn thấy Tần quân xuất hiện, Trầm Duyên vội vàng đứng lên cười nói, Tam điện hạ, cuối cùng cũng đợi được ngài. Không có cách nào, đêm qua ta làm vụng vất vả. Tần quân cười ha hả mà nói hắn vừa hướng về phía Đắc Kỷ đang ngồi một bên ở bên cạnh nháy mắt ra hiệu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người chung quanh bừng tỉnh, ngay cả Trầm Duyên trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười tràn ngập thâm ý, bộ dáng là ta hiểu. Khóe miệng của Đắc Kỷ co giật một cái, cố nén kích động muốn một tát đánh bay Tần quân. Nàng nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, không muốn nhìn cái gương mặt tươi cười đáng ăn đòn của hắn. Ngày hôm nay ta tới là truyền khẩu dụ của bệ hạ, dẫn Tam điện hạ quay về hoàng cung để ở lại. Bệ hạ nói thân là Việt vương, lẽ nào lại phải ở khách sạn chứ? Trầm Duyên cười nói, sau đó trên mặt trưởng quầy lộ vẻ bất đắc dĩ, quả nhiên chỗ nước cạn này không nuôi nhốt được một con rồng. Tần quân xoay cổ cười nói, Thủ hạ của ta có thể tạm thời dẫn vào hoàng cung hay không? Một khi Việt Vương cung bố trí xong, ta lại dẫn theo bọn họ ra ngoài. Đám người Yến Mạc Bắc cần phải có hắn che chở, bằng không mặc dù thân ở khách sạn Lạc Nhai, bọn họ cũng sẽ không tránh được cái chết. Khách sạn Lạc Nhai tuy rằng có bối cảnh thần bí, nhưng người hầu ở đây trên cơ bản đều chỉ có tu vi luyện khí, chỉ cần một chút cường giả trúc cơ lẻn vào, gặp gỡ đám người Yến Mạc Bắc lập tức giết chết rồi bỏ trốn mất dạng thì căn bản không thành vấn đề. Đương nhiên, chỉ cần Tam Điện Hạ không để cho bọn họ chạy loạn là được rồi, Tẩm Duyên cười nói. Người bình thường là không được phép tiến vào hoàng cung, người vi phạm sẽ bị cấm vệ hoàng cung chém giết. Chỉ có điều Tần Quân hôm qua lập được đại công, Càn Hoàng đế cũng ngoại lệ cho phép. Vậy thì đa tạ. Tần Quân chắp tay cười nói, rồi lập tức hắn xoay người đi về phía thang lầu, chuẩn bị gọi đám người Yến Mạng Bắc xuống. Thời điểm đi qua lầu 2 thấy Du Phượng Hoàng cũng đi tới, hắn ngẩy người ra, sau đó chào hỏi, Du cô nương, trùng hợp vậy sao? Cô nương cũng muốn ra ngoài à? Ta phải rời đi. Ánh mắt của Du Phượng Hoàng sâu xa nói. Lúc này lại phải trở về rồi sao? Tần Quân trợn trừng mắt hỏi, trong lòng hắn đang suy nghĩ tới một vấn đề. Du Phượng Hoàng này là một thiên tài tuyệt thế hay là thiên sơn đồng mỗ đây? Du Phượng Hoàng thở dài một hơi nhìn chằm chằm vào hắn mà nói. Ngươi là người nam tử đầu tiên xông vào trong phòng của ta lúc ta tắm rửa. Theo lý mà nói thì ta chắc hẳn phải giết ngươi mới đúng. Trời ơi! Tần Quân theo bản năng bật lùi về sau. Nữ nhân thiên sơn đồng mỗ hư hư thực thực trước mắt này lại là cường giả kim đan cảnh. Nếu như nàng ra tay ở khoảng cách gần như vậy, thì chắc hẳn là đám người quan vũ không kịp ra tay cứu giúp. Vậy mà Dư Phượng Hoàng không hề động thủ, trong mắt lộ ra thần sắc, khiến Tần Quân không hiểu nổi. Nàng buồn bã nói, một tháng sau, ta diễn ra vũ hội Nam Trác Tiềm Long, người sẽ tham gia chứ? Vũ hội Nam Trác Tiềm Long là cái trò gì? Trong lòng Tần Quân nghi ngờ. Chỉ có điều hắn đã hai đời làm người, liếc mắt liền nhìn ra Du Phượng Hoàng, không chừng là nữ tử bảo thủ, đã trải qua tình ái. Tối hôm qua mình xông nhầm vào phòng nàng, đã lưu lại một ít ấn ký, tuy rằng còn chưa đủ để lấy được trái tim của nàng, nhưng ít ra là có cơ hội. Nếu nàng muốn ta tham gia, ta sẽ tham gia. Tần Quân lời thề son sắc nói ra, hắn am hiểu nhất chính là nói lời ngon ngọt. Hơn nữa hắn khiếp sợ, nếu bản thân mình nói ra một chữ không sẽ khiến Du Phượng Hoàng động thủ, cho nên chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Trong mắt Du Phượng Hoàng ánh lên một tia sáng kỳ dị càng thêm rõ ràng, đang nhìn chăm chăm vào Tần Quân, đủ 5 giây, lúc này mới mở miệng. Nếu như ta trong vũ hội Nam Trác Tiềm Long không gặp được ngươi, ngươi cứ chờ bị ta giết đi, bất kể sau lưng ngươi có chỗ dựa là thế lực nào đi chăng nữa. Hấp dẫn, ánh mắt của Tần Quân nhất thời sáng lên. Ý tứ của những lời này không phải là nói chỉ cần Tần Quân ở trên vũ hội Nam Trác Tiềm Long biểu hiện tốt, Du Phượng Hoàng có khả năng gả cho hắn sao. So với bị giết thì có thêm một vị hồng nhan tri kỷ rõ ràng là ngon hơn nhiều. Từ khi là long trời lở đất, bằng không ta nhất định trình diện đúng giờ. Tần Quân vỗ ngực phành phạch đảm bảo, Du Phượng Hoàng làm sao có thể từng nghe nói cái biểu lộ phóng đãng không kiềm chế được như thế này. Dưới tấm khăn che mặt, khóe miệng của nàng mơ hồ có thể thấy được nó đang cong lên, hình như là nàng bị Tần Quân chọc cười. Ở tầng 1, Trầm Duyên và Quan Vũ đưa mắt nhìn nhau, con Đát Kỷ thì khẽ nhíu mày. Con thỏ nhỏ chết bầm này lại đang miệng lưỡi trơn tru, đi lừa gạt nữ nhân. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Mình sẽ cố gắng là duy trì cái lượt đọc và cái tốc độ như thế này. Hy vọng là anh em sẽ quen với cái nhịp đó. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại trong những phần sau.